Ước mong rằng mình mãi gần nhau, phút giây đêm nay em nhé đừng quên, giữ cho nhau trọn tình mãi đẹp tươi. Nếu mai xa rồi đừng quên người thơ mãi đẹp tươi. Nếu mai xa rồi đừng quên người ơi, tình mình còn mãi trong tim. Oh, mãi rời xa đong thêm vấn vương, mãi rời xa nhớ gì không em, vắng xa em còn chẳng trong anh, với bao đêm cô đơn ở con tim. Ước mong rằng mình mãi gần nhau, đêm nay em nhé đừng quên, giữ cho nhau trọn tình mãi đẹp tươi. Nếu mai xa rồi đừng quên người hỡi, tình mình còn mãi. Mãi đẹp tươi, tình mình mãi trong tim anh. don't wanna say goodbye. I really don't wanna say goodbye. Stay.